Chương 847, Niết Bàn. Trầm Tường vượt qua Niết Bàn kiếp, nhưng còn không có bắt đầu tiến hành trân trân Niết Bàn, bất quá lúc này hắn lại có một tia cảm giác vi diệu, phản phất có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng núi, một bên nung nấu nuốt chửng mà tới kiếp hỏa chi loại, một bên hòa vào sau khi đột phá thu hoạch đến Niết Bàn lực lượng, dùng những sức mạnh này thối luyện nhục thân, tinh luyện thần thức, cường tráng thần hồn, quá trình này cần một quãng thời gian rất dài. Vượt qua Niết Bàn kiếp sau khi, toàn bộ ma giới đều chấn động, bởi vì cổ hoang ma môn căn cơ hứng chịu rất lớn ảnh hưởng, cường giả hầu như đều phi thăng, mà thế hệ tuổi trẻ cường giả đều ở tuyệt thế đại kiếp nạn trung biến thành tro bụi, toàn bộ cổ hoang ma môn, chỉ có mấy cái gần đất xa trời trưởng lão chống đỡ lấy, nhưng đối mặt ma thị bộ tộc loại này thế lực cường đại, căn bản không đỡ nổi một đòn. Trầm Tường vị trí trong lòng núi, án vàng tứ thiểm, thanh lôi từng trận, dường như sóng to biển rộng, lúc này hắn thu hoạch đến sức mạnh phi thường khủng bố. Dù sao hắn vượt qua chính là tuyệt thế đại kiếp nạn, lượng lớn chân khí tuôn ra nhập hắn trong đan điền, mà hắn đan điền cũng dường như một cái động không đáy, bất luận có bao nhiêu chân khí, đều có thể thôn đến dưới. Năm tôn thú như, mặc dù giờ khắc này lờ mờ đến như là hình bóng, nhưng cũng cực kỳ rộng rãi, nguy nga đại khí, tản ra thái cổ thần thú tang thương khí tức, khiến người ta cảm thấy phảng phất đến từ cửu viễn hàng cổ, lúc này vô cùng vô tận chân khí, đều tràn vào năm tôn thú như bên trong, thắp sáng bên trong dường như mênh mông biển sao chân nguyên hạt. Cho dù Trầm Tường hiện tại đã thắp sáng hơn 1 triệu hạt chân nguyên hạt, nhưng là chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trầm Tường xuất hiện tại ý thức đến, tu luyện của hắn chính là một cái động không đáy, tiền kỳ hay là có thể thông qua đan dược lấp kín, nhưng nếu như đến cuối cùng, vậy coi như là khó càng thêm khó, tu luyện thái cực hàng long công người, không biết đến cuối cùng sẽ có biến số gì, cái này cũng là Hoàng Cẩm Thiên vẫn lo lắng, tuy rằng phương pháp tu luyện vô cùng khác loại, nhưng lại có rất lớn tai hại, lần này đem phải nhận được bao nhiêu ban tặng Niết Bàn lực lượng đây. Trầm Tường thầm nghĩ, mỗi lần đột phá, đều sẽ thu được lượng lớn chân khí, mở ra những kia chân nguyên hạt, đem chân khí áp súc ở trong đó, đem kích hoạt, sau đó có thể tồn trữ lượng lớn chân khí ở bên trong, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng có thể rất nhanh. Kiếp hỏa chi loại bị Trầm Tường luyện hóa, hòa vào càng không hỏa hồn bên trong, còn sau này hắn hỏa diễm sẽ có biến hóa gì đó, hắn hiện tại cũng không biết được, bởi vì loại này kiếp hỏa chi loại hiếm thấy xuất hiện một hồi, cho dù có, e sợ cũng chỉ là hắn dám đem thu hút trong cơ thể tới nung nấu. Mênh mông như biển sức mạnh hòa vào trong thân thể của hắn, thân thể hòa thần hồn bị nguồn sức mạnh này dội rửa, chính đang tăng cường, Niết Bàn sống lại, thoát thai hoán cốt. Trong đan điền, càng là có lượng lớn chân nguyên hạt điên cuồng sáng lên, đang bị những kia tràn vào sức mạnh mở ra, điền nhập tinh khiết chân khí. Trầm Tường luyện hóa ban tặng lực lượng thời điểm, thân thể kèm theo dị tượng, khởi đầu chỉ là 9 cái màu xanh linh khí hóa thành thanh long ở thân thể hắn lượn lờ, sau đó lại là liệt hỏa hóa thành 2 con chu tước thần điểu, xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Lồng ngực nhưng là lập loè tràn ngập khí sát phạt uy mãnh bạch hổ đầu, dưới thân nhưng là xuất hiện 1 con 3 con giáp da huyền quy, hiển hách là một con loại nhỏ huyền vũ thần thú. Niết Bàn thời khắc, tứ tượng hiển hiện, đầu bàn song chu tước, thân du 9 thanh long, mà Trầm Tường cũng không biết, dị tượng xuất hiện, chỉ là đang sờ mò vận chuyển sở học của hắn thần công tâm pháp. Vào giờ phút này, nhiều loại thần công tâm pháp phản phất hòa làm một thể, vận chuyển thời gian, nước chảy mây trôi, mà môi hắn khẽ nhúc nhích, nói thầm một ít tâm pháp. Hội tụ thành thâm ảo khó hiểu kinh văn, nhiều loại huyền ảo thần công, lúc này dĩ nhiên hài hòa dung hợp lại cùng nhau, không hề xung đột, thật giống như là nguyên bản là một thể, Trầm Tường trên người xuất hiện biến hóa to lớn, bất tri bất giác, hòa vào bên trong đất trời, mà những kia thần công tâm pháp, cũng đều là thái cổ bá chủ thông qua cảm ngộ thiên địa khai sáng đi, mà dường như, nhiều môn thần công, thông qua Trầm Tường thân thể, cùng thiên địa dung hợp, những này thần công nguyên bản chính là cảm ngộ thiên địa sáng chế, bây giờ cùng thiên địa liên kết. Tự nhiên có thể hòa làm một thể, tứ tượng bản thể kỳ cảnh đã biến mất, mà Trầm Tường dưới thân nhưng là ngồi một bộ thái cực âm dương đồ, linh khí tràn vào thái cực đồ bên trong, hóa thành kỳ dị thánh khiết thần quang, tiến vào Trầm Tường trong thân thể. Chuyện gì thế này, âm dương thần mạch rốt cục hiển lộ dị tượng làm, Tô Mị Giao âm thanh ngưng trọng nói rằng, hắn hiện tại cùng thiên địa dung hợp, sở học của hắn những kia thần công, đều mượn cơ hội dung hợp, nói không chắc có thể hội tụ thành một môn tuyệt thế thần công. Long Tuyết Di thở dài nói, hắn niệm kinh văn quá thâm ảo, ta đều nghe không hiểu, loại hiện tượng này kéo dài 1 tháng, Trầm Tường tại tỉnh lại, mà lúc này hắn chân nguyên hạt đã có 1000 vạn hạt sáng lên, mỗi tôn thú như đều có 2 triệu hạt, so với trước hắn nhiều thêm 9 lần khoảng chừng, trái phải, lúc này hắn cảm giác mình nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa giống như vậy, theo hắn quát to một tiếng, hắn vị trí ngọn núi lớn này trong nháy mắt bị đổ nát. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đem những kia thần công hòa làm một thể tới vận chuyển, xuất hiện dị tượng, Long Tuyết Di hiếu kỳ hỏi nói, cái gì? Ta làm sao không biết, Trầm Tường sững sờ, hắn xác thực không biết, khoảng thời gian này hắn chỉ là chăm chú tu luyện, cũng không có cảm thấy được bất ngờ chỗ. Ngươi đem những kia thần công tâm pháp đều dung hợp thành ra sao? Long Tuyết Di hỏi tới. Tô Mị Giao âm thanh kiều mị vui tươi, dường như tiên âm giống như vậy, cười duyên nói, Tuyết Di, ngươi trước hết để cho ta người đàn ông nhỏ bé mặc quần áo vào hỏi lại mà. Trầm Tường đang luyện công thời điểm, đặc biệt dung hợp kiếp hỏa chi loại, quần áo đã sớm hóa thành một mảnh tro tàn. Không thể nhanh như vậy liền đem những kia thần công tâm pháp dung hợp, những kia thần công tâm pháp đều là một số bá chủ trải qua mấy năm cảm ngộ thiên địa đại đạo tài khai sáng đi, hắn ngăn ngắn một tháng, tuyệt đối không thể đem lý giải thông thấu sau đó hòa làm một thể, ta xem ít nhất phải chờ hắn trải qua cửu kiếp mới được. Bạch U U âm thanh lãnh đạm, ngữ khí lạnh lẽo, nhưng cũng có thể nghe được ra nàng có chút kích động, bởi vì Trầm Tường bước vào niết bàn cảnh, nàng cảm thấy phi thường kích động, hơn nữa Trầm Tường bước vào niết bàn sau khi thu hoạch đến sức mạnh, muốn so với nàng Hòa Tô Mị Giao năm đó đạt được nhiều lắm. Thái Vũ Môn, lúc này đệ tử không nhiều, đại đa số đều đi tới Thập Vạn Ma Sơn bên ngoài, trấn thủ ở nơi đó, cái khác đại môn phái cũng là như thế, bọn họ quyết không cho phép yêu ma bước vào nhân giới thế tục một bước. Khoảng thời gian này tới, yêu ma xung phong quá mấy chục lần, có mấy hơn triệu, toàn bộ bị người giới các đại phái đệ tử cùng với tán tu ngăn chặn ở Thập Vạn Ma Sơn bên ngoài bên trong vùng Bình Nguyên. Lúc này Mỹ Lệ Lục Nguyên đã che kín các loại màu sắc dòng máu, thô bạo yêu ma khí trùng thiên. Một có tu vi nhất định người, tới đó đều sẽ bị cái cổ này lệ khí cho kinh sợ ngất. Cũng có cái khác đại lục luân hãm, bị yêu ma giới yêu ma tàn sát, vô cùng thê thảm, sinh linh đồ thán. Cái này cũng là chuyện khó giải quyết nhất, bởi vì lúc này các đại đại lục đều là tự thân khó bảo toàn, căn bản phân không ra lực lượng nhiều lắm đi trợ giúp người khác. Bất quá, một tin tức tốt để rất nhiều thực lực độ chênh lệch đại lục có một chút hy vọng sống, bởi vì tân thế giới trung, đột nhiên có một ít tên là thông thiên thế gia cổ tới gia tộc xuất thế.